Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, bảo bối các bạn học ào ào chấn kinh. Các ngươi ba ba hảo lợi hại. Bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng là đúng lúc này, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đồng thời hô một câu. Không thể. Đoàn Đoàn vội vội vàng vàng đem đồng học kém chút đụng phải cơ giáp mô hình cầm lên. Có chút xin lỗi nhìn lấy vừa mới bị hù dọa Lị Lị. Lị Lị, thật xin lỗi. Cái này đồ chơi không thể chơi. Nhạc Nhạc bên kia, cũng bảo bối giống như đem cơ giáp của mình ôm vào trong lòng. Thật xin lỗi. Tiểu Vũ, cái này đồ chơi, là ta ba ba tự mình cho ta cùng muội muội làm. Rất chân quý. Không thể lấy ra tùy tiện chơi. Nhà trẻ các tiểu bằng hữu đều hiếu kỳ nhìn lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lẫn nhau liếc một chút. Đoàn Đoàn làm ra một cái quyết định. Nàng cầm ra bên trong cơ giáp mô hình. Nói ra, các bạn học, đây là ta ba ba cho ta cùng Khanh Khách làm cơ giáp mô hình. Nó là dựa theo chiến đấu chân chính cơ giáp làm ra. Ta cùng Khanh Khách một người một cái. Đây là chúng ta quý báu nhất lễ vật. Cho nên không thể tùy tiện cái kia đi ra chơi. Bất quá các ngươi muốn là cũng ưa thích, chúng ta có thể lấy ra cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng là chỉ có thể chính chúng ta cầm lấy, được không? Nhạc Nhạc đối với muội muội chủ ý biểu thị đồng ý. Các tiểu bằng hữu hiếu kỳ vây quanh. Bọn họ đều là rất ưa thích cơ giáp đồ chơi tương đương, tiểu nữ hài cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ta cùng Khanh Khách cho các ngươi giảng cái này cơ giáp có được hay không? Tốt tương đương, các tiểu bằng hữu chăm miệng một lời nói. Cây cải đỏ con trai nhóm làm thành một vòng tròn lớn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi ở giữa. Đoàn Đoàn đối với đám nữ hài tử. Nhạc Nhạc đối mặt với nam hài tử nhóm. Cầm trong tay tô trần cho bọn hắn làm cơ giáp. Hết sức chuyên chú giảng giải. Trong phòng khách lầu dưới. Các gia trưởng đang từ TV LCD màn hình lớn bên trong nhìn lấy tình cảnh này. Lị Lị ba ba ha ha cười nói. Tô tiên sinh, người cũng thật là lợi hại. Cái này cơ giáp mô hình làm cùng thật giống như. Đừng nói hài tử nhà ta. Thì liền ta cái này đại nhân đều nhìn mà than thở. Một cái khác tiểu bằng hữu ba ba nói. Đúng vậy a, Tô tiên sinh. Cái này mô hình thật là ngươi tự mình làm nha. Cái này xem ra cũng quá giống như thật, mà lại tốt linh hoạt nha. Tô tiên sinh, ngươi là xử lý công việc gì nha? Mọi người tò mò hỏi. Tô Trần cười nói, ta tại Long Khoa Viện Cơ Giáp Nghiên Cứu Bộ cùng Siêu Phàm Tập đoàn Cơ Giáp Nghiên Cứu Bộ nhận. Trước, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Lập tức, có người bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Tô tiên sinh, người nguyên bản là nghiên cứu cơ giáp. Khó trách cái này cơ giáp mô hình đều làm tốt như vậy. Tô tiên sinh, ngươi thật đúng là quá ưu tú. Ta căn bản không nghĩ tới. Ngươi lại là làm cơ giáp ngành nghề. Hơn nữa còn tại Long Khoa Viện Cơ Giáp Nghiên Cứu Bộ nhận chức. Tô tiên sinh còn trẻ như vậy. Liền có thể tiến cơ giáp nghiên cứu bộ làm nghiên cứu. Ngươi thật đúng là một thiên tài nha. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới giữa trưa. Mọi người cùng nhau lưu tại Tô gia ăn cơm, bởi vì các tiểu bằng hữu cùng đại nhân thật sự là hơi nhiều. Trong phòng ăn cơm lộ ra chen chúc, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cố ý trong sân kéo lều che nắng. Dạng này có thể tại một cái rộng rãi lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh phía dưới dùng cơm. Đồ ăn đều là Nhan gia đầu bếp tự mình đưa tới. Có các đại nhân thích ăn, cũng có thích hợp bọn nhỏ. Tràn đầy một cái lớn dài bàn. Các gia trưởng khen không dứt miệng. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi chuẩn bị cũng quá tốt rồi đi. Đây quả thực cùng tiệc tựa như tương đương. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, nhà các ngươi đầu bếp làm đồ ăn khẩu vị coi như không tệ a. Tương đương các ngươi là ở nơi nào tìm nha? Có trong nhà khá là giàu có tiểu bằng hữu gia trưởng hỏi. Nhan Băng Tuyết nói, đây là mẹ ta trong nhà đầu bếp, là theo Michelin mời tới. Vị kia gia trưởng ngây ra một lúc, lập tức cười nói, khó mùi lạ tốt như vậy đâu. Tương đương nguyên lai là xuất từ đầu bếp chi thủ nha. Tương đương ta vốn còn muốn cũng tìm một cái. Xem ra là không có thực lực này rồi. Ha ha, tương đương, các đại nhân không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Bọn nhỏ ăn siêu cấp vui vẻ. Bọn họ còn trẻ như vậy còn cảm giác không thấy giàu và nghèo chênh lệch. Chỉ cảm thấy cơm hôm nay đồ ăn cực kỳ tốt, ăn tương đương ăn xong bữa cơm. Các tiểu bằng hữu đi trong bể bơi bơi lội. Đây cũng là hôm nay trò chơi phân đoạn một trong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sớm tại trong nhóm nói. Tất cả mọi người cho các tiểu bằng hữu mang theo áo tắm. Hơn 30 trắng nõn nà tiểu bảo bối nhóm tại trong bể bơi bơi qua bơi lại. Giống như là từng cái tràn ngập sức sống cá nhỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là vui vẻ nhất. Cùng đám tiểu đồng bạn chia sẻ lấy chính mình bể bơi đồ chơi. Một hồi cưỡi tại đáng yêu chim nhỏ lặn vòng lên. Một hồi cầm lấy bóng da nhỏ trong nước bắt đầu chơi không trung tiếp sức. Gia đình tụ hội mãi cho đến hơn 4 giờ chiều mới kết thúc. Các tiểu bằng hữu vẫn chưa thỏa mãn. Đứng ở trong sân không chịu rời đi. Ba ba mama, chúng ta lại chơi một hồi không được sao? Ta rất thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhà làm tụ hội nha, tương đương, ba ba mama. Ta cũng muốn lại chơi một hồi. Hôm nay thật vui vẻ, tương đương, chúng ta lần sau sẽ cùng nhau chơi đi. Nay trời quá muộn à. Chúng ta muốn về nhà ăn cơm chiều nha, tương đương, các gia trưởng khuyên nửa ngày. Bọn nhỏ mới lưu luyến không rời cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tạm biệt. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương, chúng ta đi về đi. Lần sau các ngươi đi nhà chúng ta chơi đi, tương đương, thúc thúc a di. Cảm ơn các ngươi tặng cho ta lễ vật. Ta rất ưa thích. Hôm nay ta chơi cũng rất vui vẻ. Lần sau, các ngươi cũng muốn mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đến trong nhà của chúng ta làm khách a, tương đương, thúc. Thúc a di gặp lại, tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Chúng ta thứ hai trường học thời điểm gặp lại rồi, tương đương, bye bye, tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem. Hài tử cùng phụ huynh nhóm đều đưa đi. Khi về đến nhà, Nhan Băng Tuyết lập tức tê liệt trên ghế ngồi. Thở phào một cái nói. Ai nha, lão công, ta mới biết được. Nguyên lai làm một trận gia đình tụ hội mệt mỏi như vậy người a, tương đương, tuy nhiên hôm nay phần lớn quá. Trình đều là trước kia chuẩn bị xong. Mà lại vật thật cũng là Nhan ra bên kia trực tiếp đưa tới. Thế nhưng là bắt chuyện nhiều như vậy gia trưởng cùng tiểu bằng hữu, Nhan Băng Tuyết vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Tô Trần đi qua, ôn nhu cho lão bà nắm bắt bả vai. Ý cười tràn đầy nói ra, là có chút mệt mỏi. May ra bọn nhỏ chơi đều rất vui vẻ. Giống như cũng rất ưa thích chúng ta chuẩn bị cho bọn họ gia đình tụ hội. Nhất là nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hôm nay đều nhanh chơi điên rồi. Nhan Băng Tuyết nhếch miệng, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói. Cái kia ngược lại là, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc luôn luôn đều là rất lạc quan sáng sủa hai tử. Nhưng ta hôm nay mới biết nguyên lai bọn họ cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ chơi thời điểm cao. Hứng như vậy tương đương, cho nên tuy nhiên hôm nay hai người chúng ta người hơi mệt. Nhưng là trận này tụ hội vẫn là làm rất tuyệt, tương đương, lão công. Vất vả rồi, tương đương, lão bà. Người cũng là tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chạy tới. Ôm lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Ba ba ma ma, tương đương, cảm ơn các ngươi hôm nay cho chúng ta chuẩn bị gia đình tụ hội, tương đương, chúng ta siêu cấp vui vẻ, tương đương, các bạn học cũng rất ưa thích nhà chúng ta. Còn nói lần sau còn muốn tới nhà chúng ta chơi đâu. Mà lại bọn họ còn mời chúng ta cũng đi nhà bọn họ chơi, tương đương, ta cảm giác ba ba sau khi về nhà hết thảy đều quá tốt rồi, tương đương, trước kia chúng ta cũng không có đem các tiểu bằng hữu gọi về đến trong nhà mặt tới chơi qua, mà lại mỗi lần các bạn học cùng nhau chơi đùa thời điểm, ta cùng ca ca đều ở nhà. Hiện tại chúng ta rốt cục có thể cùng nhau chơi đùa rồi, tương đương, chúng ta là hạnh phúc nhất tiểu bằng hữu, tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.